Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 345, ta muốn hết. Diệp Trần theo ở phía sau, nghe bọn họ nói chuyện, liền đại khái biết, hắn cũng biết, Lâm Nguyệt Giao một mực kiên trì chủ trương chính là đi thương hiệu hóa tuyến đường. Một vị đi xuống giá, bán giảm giá sách lược, là đối với thương hiệu có tổn thương. Cho nên hiện tại Lâm Vạn Trọng sách lên muốn theo như đối phương đồng bộ sách lược thời điểm, liền bị Lâm Nguyệt Giao cự tuyệt. Có thể chúng ta tình thế bây giờ rất nghiêm tuấn nả. Nếu là lại không làm ra chút cái gì động tác, ta xem nhà chúng ta những thứ này khách hàng đều phải bị đối phương đoạt đi. Lâm Vạn Trọng sốt, ruột nói, không cần phải gấp gáp. Chúng ta đi là thương hiệu. Nếu là điểm này lòng tin cũng không có, vậy chúng ta cần gì phải tiếp tục mở tiệm? Lâm Nguyệt Giao biểu hiện 10 phần trầm ổn. Người muốn đối với chúng ta công ty châu báu có chút lòng tin. Nếu là liền đối mặt cái đó mới mở công ty châu báu cũng không sánh bằng mà nói, vậy chúng ta có thể đóng cửa yên ổn. Tự tin, trầm ổn, có chút ý tứ. Diệp Trần vậy từ Lâm Nguyệt Giao trên mặt thấy được cái này hai điểm. Không hoảng hốt chút nào vẻ. Đây cũng là có chút lãnh đạo phạm. Được, Lâm Vạn Trọng biết, mình coi như tiếp tục khuyên đi, cũng không ích lợi gì. Không bằng không nói, buông tha tiếp tục khuyên. Diệp Trần gặp Lâm Nguyệt Giao đi vào trong phòng làm việc. Hắn cũng chưa có tiếp tục, ngây ngô ở bên ngoài nước trà gian. Cho mình rót một ly trà, uống từ từ liền đứng lên. Sớm à, có mấy ngày không có thấy ngươi. Đây là... Hạ Mộng từ bên ngoài đi vào, thấy được Diệp Trần, liền chào hỏi một tiếng. Đúng vậy, mấy ngày không gặp, gần đây như thế nào? Diệp Trần thuận miệng hỏi. Tạm được à, công ty châu báu trận này có chút bận bịu, ta cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Hạ Mộng ngáp một cái, lộ vẻ được không có tinh thần gì. Bận rộn thế nào, cùng trước kia có cái gì khác biệt? Diệp Trần tò mò hỏi. Đương nhiên là có khác biệt. Người tới làm, hẳn thấy đối diện đã mới mở một nhà công ty châu báu. Vậy đối với chúng ta công ty châu báu chính là uy hiếp lớn nhất à? Chúng ta công trạng đều bắt đầu tuột xuống. Hạ Mộng thấp giọng nói, đây cũng không phải là một cái điểm tốt. Vậy hiện tại có cái gì biện pháp bổ túc? Diệp Trần nhíu mày một cái, hỏi, thật ra thì đâu? Tiệm chúng ta chảy mỗi ngày người tiến vào đều không thiếu. Nhưng đều là tới hỏi hỏi giá cách, sau đó chạy đối diện cửa tiệm đi. Hạ Mộng thở dài, đều là hàng tới so ba nhà, sau đó thấy có càng tiện nghi, liền chạy đi, rất khó lưu người ở. Diệp Trần nghe gật đầu một cái, điều này cũng đúng, đối với người bình thường mà nói, nơi nào tiện nghi liền đi nơi đó mua, đổ vậy dễ hiểu, rất nhiều người mua châu báu. Cũng không thể nhìn ra châu báu tốt xấu xa cùng với chân quý trình độ. Đối với bọn họ mà nói, giá cả quyết định hết thảy. Vậy các ngươi liền phải nghĩ một chút biện pháp lưu lại khách hàng. Nếu không, một mực chạy đến đối diện đi. Cái này công trạng cũng chỉ cũng không khá hơn chút nào. Diệp Trần khẽ mỉm cười, trực tiếp nói, ai, tận lực đi, ta miệng lưỡi đều nói phá, giải thích rất nhiều thứ. Vậy không mấy người nguyện ý mua. Hạ Mộng hiển nhiên rất không biết làm sao. Đối với loại chuyện này vậy ít một chút kinh nghiệm. Uống một chút nước. Vậy đi ra ngoài. Tiếp tục mời chào khách hàng đi. Diệp Trần ở bên trong nán lại một tí. Rất nhanh vậy đi ra. Nhìn một cái phòng khách. Liền thấy bên trong đứng không ít người. Có khách. Cũng có bán hàng. Vì mời chào khách hàng. Hiện tại liền Hạ Mộng như vậy trung tầng nhân viên quản lý đều bắt đầu ở trong phòng khách mời chào. Quý khách, là khách nhân giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc, chính là không để xuống bất kỳ một người nào khách hàng. Diệp Trần ánh mắt dừng ở một phương hướng, bởi vì nơi đó có một người quen, Lã Xuân Vũ, người này ngày hôm qua đi trong nhà cho mình nói xin lỗi. Làm sao ngày hôm nay lại đến công ty châu báu bên trong tới? Còn ở bên kia nghiêm trang nhìn châu báu, một cái bán hàng đang cho nàng giảng giải cái gì. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Hắn biết, đây nhất định là muốn tới tiếp viện làm ăn. Hắn vậy không dự định đi phơi bày loại chuyện này, lòng hắn bên trong biết là được, vậy không cần phải nói ra được. Nhà các ngươi châu báu làm sao mắc như vậy à? Cái vòng tay này, người khác cũng chỉ cần hơn 8.000, các ngươi ngược lại tốt, trực tiếp muốn 20.000. Đây là đang rượt tiền đi. Đây là, trong phòng khách bỗng nhiên vang lên một đạo thanh âm bất mãn. Người đàn ông trung niên thanh âm rất lớn, cơ hồ hơn nửa người trong đại sảnh đều nghe. Tạm thời tới giữa, tất cả đều cầm con mắt nhìn tới đây, muốn xem là chuyện gì xảy ra. Tiên sinh, mỗi một nhà công ty châu báu đồ trang sức cũng không giống nhau, dùng nguyên liệu và chất liệu vậy không giống nhau, cái giá này khẳng định vậy không giống nhau. Tiếp đãi cái này người đàn ông trung niên người chính là Hạ Mộng, giờ phút này đang không ngừng giải thích, cố gắng muốn đối phương nghe rõ ràng. Làm sao không giống nhau? Ta xem nhà các ngươi châu báu và nhà hắn giống nhau như đúc. Giá cả kém hơn 10.000. Chênh lệch này cũng quá lớn. Ta xem nhà các ngươi châu báu chính là muốn quý rất nhiều. Vậy người đàn ông trung niên không theo không buông tha, tiếp tục lớn tiếng vừa nói. Không ít người quý khách đều đã để tay xuống bên trong châu báu, chạy bên này xem náo nhiệt, gây chuyện. Diệp Trần khẽ cau mày. Liền tình huống này, phàm là cái người sáng suốt, cũng có thể nhìn ra, tên này chính là tới phá quán. Mỗi một câu nói cũng không thể rời bỏ cửa đối diện công ty châu báu. Đây là tới làm quảng cáo. Thậm chí, chính là đối diện mời tới nhờ. Tiên sinh, mời ngài không nên nói như vậy. Được không? Chúng ta công ty châu báu đều có chánh phẩm bảo đảm. Nếu như ngài cảm thấy không thích hợp, có thể đi đối diện mua. Tiệm chúng ta châu báu, bảo đảm chất lượng, không có bất kỳ vấn đề. Hạ Mộng vậy đã nhìn ra, giọng điệu này lập tức thì trở nên được nghiêm túc. Nghiêm túc nói, ý này rất đơn giản. Người cảm thấy mắc, không thích hợp, có thể đi đối diện mua. Nhà chúng ta châu báu, bảo đảm chất lượng. Làm sao, nhà các ngươi châu báu quý còn không để cho người nói à? Ai ngờ, vậy người đàn ông trung niên, như cũ không theo không buông tha, nắm Hạ Mộng mà nói, liền bắt đầu oán hận liền đứng lên. Nhà các ngươi là cái gì tiệm à? Hắc điếm à? Không để cho nói à? Ta mới nói mấy câu à? Ngươi là có thể không để cho ta nói. Mọi người tới đánh giá phân xử, xem người này nói. Tên gì nói, ta nói mấy câu, cũng không ta phải nói. Người đàn ông trung niên càng ngày càng hăng say, không ngừng vừa nói. Cái này làm cho công ty châu báu bên trong tình thế cũng đổi được khẩn trương lên. Những cái kia quý khách đều không tâm tư ở bên này mua châu báu, tất cả đều nhìn lên náo nhiệt tới. Làm được công ty châu báu bên trong thành chợ bán thức ăn như nhau. Tiên sinh, ngài lời nói này, ngài dĩ nhiên có thể nói. Tùy tiện nói, động tĩnh bên này quá lớn, cũng cầm Lâm Vạn Trọng cho kinh động. Vội vàng đi ra, trấn an đứng lên. Chúng ta mở tiệm làm ăn, không có không thể nói. Vậy không phải, ta chính là muốn nói. Nhà các ngươi châu báu quá mắc, chất lượng cũng không nhìn ra. Có gì mua đâu, ta xem không bằng đi cửa đối diện mua. Tiện nghi nhiều, có Lâm Vạn Trọng tới đây nói. Người trung niên hơn nữa không chút kiêng kỵ, lớn tiếng nói, lại tới, lại tại bắt đầu làm quảng cáo. Hạ Mộng và Lâm Vạn Trọng các người đều là mặt đầy không nói. Bất quá ai cũng không nói cái gì, mặc cho hắn một cái sức lực nói. Thật, cửa đối diện châu báu so với cái này bên trong phải tiện nghi nhiều. Các ngươi có thể đi xem, ta thật không lừa gạt các ngươi. Người trung niên tiếp tục nói. Căn bản cũng chưa có muốn dừng lại ý. Diệp Trần nhìn cái này tới quấy rối người, đều có điểm khó chịu, ánh mắt hơi nheo lại. Hắn cũng dự định tự mình ra tay, đem người này cho ném ra. Bất quá hắn cũng biết, lúc này động thủ, chỉ sẽ để cho công ty châu báu danh dự chịu ảnh hưởng. Tốt nhất là chính hắn rời đi. Nếu không, công ty châu báu động thủ đánh người, tổng hội rơi được một cái không tốt danh tiếng. Không mua nổi liền không mua nổi. Từ đâu tới như vậy nhiều nói nhảm. Quá nghèo chính là quá nghèo. trả lại cho mình tìm như vậy nhiều mượn cớ. Đây là, một đạo nhẹ bỗng thanh âm ở trong phòng khách vang lên. Ngay tức thì liền hấp dẫn không ít ánh mắt, mới vừa còn rất ầm ĩ cái đó người trung niên, cũng không nhịn được nhìn sang, chỉ gặp một người cô gái đứng ở trong đám người cười lạnh một tiếng. Nói, người biết cái gì gọi là châu báu sao? Liền ngươi xem vậy một cái, là từ Nam Phi sinh sản nhỏ chui chế tạo, không nói hơn đáng tiền, đó cũng là châu báu bên trong, chất lượng rất tốt tồn tại, 20.000 khối ngươi cũng không có, ngươi còn chơi cái gì châu báu, về nhà sớm ngủ ngon không tốt sao, nghèo liền nghèo, ép lời còn nhiều, ngươi thật mất mặt, gì đồ chơi, ngươi quá nghèo nói nhiều. Trung niên kia người đều bị lời này mắng có chút mơ hồ. Không nhịn được nói, ngươi ai à, ngươi có cái gì tư cách nói ta nghèo, ngươi có bao nhiêu có tiền à. Hơn nữa, cái này công ty châu báu quý là sự thật. Ta làm sao không thể nói. Sắc mặt của người trung niên cũng đỏ lên. Bị một người phụ nữ ngay trước như thế nhiều trước mặt người nói hắn là quá nghèo. Còn nói nhảm nhiều. Tự nhiên trong lòng không thoải mái. Người biết cái gì gọi là làm châu báu sao? Mua châu báu chính là đồ cái quý. Châu báu đều không quý. Vậy còn mua cái gì châu báu? Lã Xuân Vũ không vui nói. Lão tử mua châu báu. Đồ chính là một cấp bậc. Mấy ngàn đồng tiền đồ. Và mấy chục ngàn đồ. Đeo trên tay. Người cảm thấy cái nào có mặt mũi? Người là thật ngu xuẩn vẫn là giả ngu xuẩn? Cái này, người trung niên bị nói á khẩu không trả lời được, cũng không biết nói cái gì cho phải. Suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc nghĩ đến phản bác điểm. Người có cái gì tốt chứa? Người ngược lại là mua à? Người ngày hôm nay ngược lại là mua thêm một chút châu báu cho ta xem. Ta đây muốn xem. Người có cái gì tư cách nói ta không có tiền? Người trung niên khó chịu nói. Điều này cũng đúng, ai có tiền hay không? Ai nào biết, cái này còn làm sao có thể chứng minh tài lực, có bản lãnh mua châu báu. Cái này có gì giống như, người đẹp nói cũng không phải là không đạo lý. Châu báu không phải là tới lấy le sao? Ngoặc kép, người chung quanh vậy đều bắt đầu nghị luận. Phải, ngươi muốn xem đúng không? Vậy ta sẽ để cho ngươi xem. Lã Xuân Vũ khẽ mỉm cười, một chút cũng không có để ý. Nàng ngày hôm nay tới đây. Không phải là tới chống đỡ Diệp Trần nhà công ty châu báu buôn bán sao? Dù sao thì là phải tốn tiền. Ngày hôm nay liền tốn thêm một chút. Người đẹp, người tới đây. Lã Xuân Vũ bỗng nhiên hướng Hạ Mộng vẫy vẫy tay. Ngài khỏe, có cái gì có thể đến giúp ngài? Hạ Mộng vội vàng đi tới. Hỏi, ta muốn mua châu báu. Phiền toái cầm cái này ba cái tủ bên trong châu báu cũng cho ta bọc lại. Coi là hạ bao nhiêu tiền? Ta muốn hết. Lã Xuân Vũ chỉ nàng trước mặt ba cái tủ. Trực tiếp nói. Gì đồ chơi? Muốn hết. Ba cái tủ. Cái này ba cái tủ cũng không nhỏ. Bên trong bầy châu báu ít nhất cũng có chừng 10 kiện. Nàng một người toàn đều muốn. Đây cũng không phải là ở mua lớn cải trắng. Là ở mua châu báu à? Là giá trị liên thành châu báu à? Cũng có thể giữ tủ mua. Chẳng lẽ không phải là từng cái mua sao? Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tu tiên bác sĩ dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.